mà Thế Đại trở về. Chương 269, thì bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám nhận, Lý Nghị rất ít nói. Một câu nói kia vẫn là bán Vệ An mặt mũi. Cho Vệ An mặt mũi lại là bởi vì Sở Hàm. Là thật, Vệ An ngữ khí gấp rút. Sở Hàm cũng là chiến lược trên bảng xếp hạng cái kia Sở Hàm. Hắn rất lợi hại, đại tẩu, không phải chúng ta nói ngươi. Bên cạnh Hồ Mộng Hạo một tên tiểu đệ đùa mở miệng cười. Ngữ khí khinh thường, trong mắt cũng lóe trào phúng. Sở Hàm thật là nổi danh, nhưng là hắn cũng chỉ là cấp một tiến hóa giả. Mà chúng ta nơi này cấp một tiến hóa giả tối thiểu nhất cũng có 10 tên. Cấp 2 tiến hóa giả bao quát Lý Nghị huynh ở bên trong có 3 vị. Lão đại càng là tam giai tiến hóa giả. Cái kia Sở Hàm dù là rất lợi hại, cũng chỉ là tại cấp 1 tiến hóa giả bên trong lợi hại a, đúng vậy a Tiểu An. Hồ Mộng Hạo cũng mở miệng cười, thuận tay đem Vệ An kéo. Thủ trưởng vô ý sờ lên Vệ An mông bộ. Sở Hàm chỉ là cấp 1 tiến hóa giả, nhưng ngươi là người bình thường cho nên cảm thấy hắn rất lợi hại. Thực bên cạnh ngươi Lý Nghị đều muốn so Sở Hàm lợi hại nhiều. Đồng thời ngươi phải biết tiến hóa giả là có đẳng cấp. Ta đã tam giai, bạn gái mình một mực ở trước mặt mình khoe khác nam nhân. Cái này khiến Hồ Mộng Hạo sao có thể nhẫn. Riêng là tại cái này mà thế. Tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đều một cái. Vệ An xinh đẹp như vậy vóc người lại đẹp lại trẻ tuổi nữ hài tử. Thậm chí còn từ xa như vậy địa phương chạy đến An La thành phố tìm đến mình. Chỉ là từ khi hai người gặp mặt, Vệ An trong miệng liền không có đình chỉ qua thảo luận Sở Hàm người này. Từ đầu đến cuối đều đang nói Sở Hàm như thế nào tốt. Như thế nào chiếu cố nàng. Dạng này sự tình, gọi Hồ Mộng Hạo làm sao nhịn. Không phải như vậy, Vệ An có chút nóng nảy, đẩy ra Hồ Mộng Hạo. Liền muốn đem Sở Hàm đã là cấp 2 tiến hóa giả sự tình nói ra. Tuy nhiên nàng hiện tại còn không biết Sở Hàm thực không phải cấp 2 mà chính là tam giai. Ta đi đón Sở Hàm lão đại. Lý Nghị lại vào lúc này cắt ngang Vệ An lời nói. Cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Đối tại những người trước mắt này hắn một cái đều chướng mắt. Nếu như không phải là bởi vì Sở Hàm, hắn căn bản sẽ không giúp Vệ An chuyện này. Thực hắn đã sớm liền muốn rời đi. Chỉ là nhìn những người trước mắt này nhìn về phía Vệ An ánh mắt có chút khác thường mới lưu tại nơi này. Chỉ là hiện tại Sở Hàm đến, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở lại. Nhìn thấy Vệ An vậy mà bởi vì muốn thay Sở Hàm nói chuyện mà đẩy ra chính mình. Hồ Mộng Hạo trong mắt hung ác chợt lóe lên. Nội tâm bạo ngược khí tức bành trướng đến cực hạn. Đồng thời hắn cũng chú ý tới một mực để hắn có chút kiêng kỵ Lý Nghị vậy mà gọi Sở Hàm lão đại. Sở Hàm bất quá là một cái cấp một tiến hóa giả. Lý Nghị đã gọi hắn lão đại. Theo như cái này thì cái này Lý Nghị cũng không có gì đặc biệt. Căn bản không có tất yếu kiêng kỵ. Trong mắt lửa giận cùng dữ tợn càng ngày càng thịnh. Hồ Mộng Hạo đột nhiên cảm giác được rất khó chịu. Sớm biết cũng không cần như thế bó tay bó chân. Quảng cáo. Lúc này Lý Nghị vừa rời đi thân ảnh mới biến mất. Vệ An cũng không có phát giác được Hồ Mộng Hạo không thích hợp. Vẫn như cụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thay Sở Hàm giải thích. Sở Hàm thật sự là một cái rất tốt người. Mộng Hạo ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng là xin tin tưởng ta. Sở Hàm thật. Ba. Một cái bàn tay bất chợt tới. Trực tiếp lắc tại Vệ An trên mặt. Thối biểu tử. Hồ Mộng Hạo đột nhiên giận mắng. Biểu hiện trên mặt dị thường dữ tợn. Một tát này ra tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu liễm. Không ngờ rằng Vệ An rắn chắc chắc chịu lần này. Trên mặt lập tức sưng đỏ đứng lên. Năm ngón tay ấn dị thường có thể thấy rõ ràng. Đồng thời nàng cũng là bởi vì một tát này mà bỗng nhiên bị phiến ngã xuống đất. Nửa nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không có thể trở về thần. Không hề kiêng kỵ Lý Nghị về sau. Hồ Mộng Hạo tự nhiên không có gì đáng sợ. Về phần Sở Hàm cái kia cấp một tiến hóa giả hắn từ đầu đến cuối đều không có để vào mắt qua. Giờ phút này nhìn thấy Vệ An bộ dáng. Hắn lửa giận trong lòng chính là càng sâu. Khác cho thể diện mà không cần. Người mẹ nó cùng hắn ngủ qua vẫn là cái gì? Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi rất lợi hại thoải mái. Thối biểu tử, ngươi cái này không biết xấu hổ tao hàng. Còn mẹ nó ngươi lại còn dám ở trước mặt ta sách khác nam nhân. Có tin ta hay không đem ngươi lột sạch cho huynh đệ của ta nhóm thoải mái một chút. Ưa thích nam nhân là đi. Ta để ngươi ưa thích cái đầy đủ. Chấn kinh cùng không thể tin ở trong mắt Vệ An hiển hiện. Nàng vuốt ve trên mặt nóng bỏng đau đớn. Quay đầu ánh mắt thật không thể tin nhìn qua Hồ Mộng Hạo. Hạo, ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói cái gì? Hồ Mộng Hạo khoa trương cười to. Ngươi còn trang, ngươi cho ta ngốc. Ngươi một nữ nhân có thể từ ngân thành phố chạy đến xa như vậy An La thành phố. Ngươi có thể sạch sẽ, lừa gạt quỷ đâu. Hồ Mộng Hạo, Vệ An song mắt đỏ bừng. Trái tim đều tựa hồ người khác hung hăng bóp lấy đang rỉ máu. Trong mắt ngươi ta chính là như vậy người. Ngươi không phải như vậy người. Ta ha ha ha. Hồ Mộng Hạo ghê tởm miệng lộ ra bầy da phát huy vô cùng tinh tế. Xin nhờ đừng giả bộ. Hiện tại thế nhưng là mặt thế. Mặt thế là cái gì? Mặt thế cũng là đốt xiết cướp đoạt. Nữ nhân là cái gì? Trừ ngủ đêm ngươi nói cho ngươi còn có cái gì dùng? Vệ An cả người cũng bắt đầu phát run. Cảm giác nhục nhã để cho nàng ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Nói, Hồ Mộng Hạo bỗng nhiên tiến lên một bước. Một thanh bóp lấy Vệ An mặt, thanh âm bức bách, ngươi tại khác nam nhân nơi đó bồi dưỡng. Đến nơi này của ta vậy mà trang thánh nữ. Không cho ta đụng, ha ha ha, tốt, ta hôm nay liền nhất định phải xử lý ngươi. Lão tử ngay tại cái kia ngươi nói rất lợi hại oa hảo lợi hại Sở Hàm trước mặt. Trước mặt mọi người xử lý ngươi. Hoảng sợ trong nháy mắt lên tới cao điểm. Vệ An không thể tin tưởng nàng tân tân khổ khổ chạy tới tìm nơi nương tựa bạn trai. Vậy mà biến thành cái dạng này. Xoẹt, chợt trên thân mát lạnh. Vệ An áo khoác trực tiếp bị Hồ Mộng Hạo xé mở. Lộ ra bên trong da tuyết trắng cùng sạch sẽ nội y. Vệ An hoảng sợ thần sắc giống như bị buộc đến chết sừng thỏ trắng nhỏ. Làm cho lòng người bên trong tự dưng dâng lên một cỗ thú muốn. Muốn đối nàng thi bạo. Người chung quanh phát ra một trận hưng phấn tiếng kêu to. Hoa chân múa tay ở một bên quan sát. Nhìn say sưa ngon lành. Thậm chí còn có cá biệt dơ bẩn nam nhân trực tiếp cởi quần bắt đầu nắm tay đặt ở ngăn lại. Ha ha ha. Quảng cáo. Lão đại nhanh a, quần đều thoát. Lão đại xong xuôi cho chúng ta cũng sung sướng sao. Cái này thối biểu tử lại còn trang chỗ. Chết cười vốn nên đại gia. Nhìn lấy trước mắt giống như địa ngục tràng cảnh. Vệ An trong lòng đột nhiên dâng lên tuyệt vọng. Đây chính là nàng trút xuống toàn bộ hy vọng địa phương. Đây chính là nàng trước đó một mực tín nhiệm bạn trai. Bất quá là 3 tháng ngắn ngủi mà thế. Cái thế giới này làm sao lại biến thành cái dạng này? A, một tiếng hoảng sợ kêu to. Vệ An liều mạng dãy giụa. Cái thế giới này còn có người nào là có thể tín nhiệm? Liền nàng trọng yếu nhất bạn trai. Nàng kém chút phó thác cả đời người đều là như thế này cặn bã. Vệ An dãy giụa trong mắt của mọi người xem ra cái kia chính là dụ nghi ngờ. Càng như vậy tràng cảnh thì càng có thể kích phát người nội tâm chỗ sâu nhất tà ác. Hồ Mộng Hạo một tay lấy Vệ An thân thể bát. Trực tiếp vươn tay đem Vệ An quần hung hăng xé mở. Xoẹt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.